Chiến thần bất bại, chương 1206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1206 tim rồng. Sau khi thử liên tục vài lần đều thất bại, Tiêu Chính Văn bất lực, chỉ có thể quay đầu nhìn Âm Dương Tôn. Có, Tiêu sát trận, Thiên Quyền lên trước để bảo vệ trận pháp, đặt Thiên Xu lên trước. Âm Dương Tôn giải thích cho Tiêu Chính Văn. Sau khi đặt lại vị trí và phương hướng theo lời Âm Dương Tôn nói, trong lòng Tiêu Chính Văn chợt dấy lên cảm giác gì đó không thể giải thích nổi. Dường như có một sức mạnh nào đó đang gọi tên anh. Loại sức mạnh này dường như đến từ thời xa xưa, nhưng cũng có vẻ rất quen thuộc. Tim rồng, Tiêu Chính Văn vô thức chợt nghĩ đến khả năng này. Giữa năm trái tim của rồng luôn có một mối liên hệ nhất định. Hắc Long chủ yếu thiên về chiến đấu, Bạch Long chủ yếu thiên về sinh tử, Kim Long chủ yếu thiên về trận pháp, Ngân Long chủ yếu thiên về điều khiển binh lính. Còn anh đã dung hợp tim rồng Xích Long, chủ yếu thiên về trị thương. Anh có thể phối hợp với bốn trái tim rồng từ xa. Khi bảy giá cắm nến được thắp sáng, cánh cổng đá nặng chục nghìn cân lập tức phát ra tiếng động lớn. Vô số khối đá trộn lẫn bụi cát lần lượt đổ xuống. Rầm rầm rầm, cánh cổng đá nhanh chóng nâng lên đến đỉnh. Một không gian cao tầm 400 mét, mười mấy tế đàn rộng bằng sân bóng lớn nhỏ xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Chính Văn. Ôi trời ơi, một nhà Âm Dương nước Vi Hào kinh ngạc thốt lên. Trước những tế đàn này, bọn họ trông thật nhỏ bé. Không khí bên ngoài tràn vào trong tế đàn. Mười mấy chậu than khổng lồ gần như cùng một lúc sáng bừng lên. Trên cao, một chậu than khổng lồ được nối với 8 sợi xích sắt cũng sáng lên, khiến cả tế đàn được chiếu sáng như ban ngày. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới nhận ra rằng xung quanh tế đàn còn có 8 cột đá vàng. Mỗi cột đá đều điêu khắc hình rồng. Giữa tế đàn có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Mặc dù dáng vẻ của ông ta còn sống động như thật, nhưng Tiêu Chính Văn biết ông ta đã chết. Chỉ là thi thể của ông ta không khô héo, cũng không thối rữa. Cách chương.